mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 87, góc truyện audio.com. 87 chỉ là ôm một đứa nhỏ mà thôi, lập tức hoa hoa mân miệng khóc, đầu nho nhỏ của nàng kia như cảm nhận được mẹ nàng cự tuyệt, quá thông minh đi. An Nhiên thở dài, ngồi vào ghế điều khiển, cởi bỏ điệu, vén áo lên cho hoa hoa đang khóc đến kinh thiên động địa kia bê upsilon. Sữa, Hồ Trinh cầm một túi thuốc lớn từ cầu thang đi xuống, bỏ vào cốp xe của Trần Kiều, sau đó nhìn thoáng qua An Nhiên đang ngồi ở ghế điều khiển, thở dài, muốn nói lại thôi. Mấy ngày nay tâm tình của An Nhiên biến hóa rõ ràng, nàng cảm giác được mọi người đã trở nên hữu hảo, hài hòa một chút, nhưng đột nhiên An Nhiên không nói chuyện nữa, nàng đang nghĩ gì cũng không nói ra, cũng không còn cãi nhau với Trần Kiều, mỗi ngày chỉ yên lặng giết tang thi sau đó ôm hoa hoa lắc lư đi ba tầng lầu, rất rõ ràng cảm xúc trong nội tâm của nàng đã thay đổi. Hồ Trinh muốn nói chuyện với An Nhiên, nhưng An Nhiên chỉ nghe, sau khi Hồ Trinh nói xong, thì nàng như thế nào thì vẫn như cũ, Trần Kiều nói An Nhiên âm dương quái khí, mà An Nhiên cũng không phản bác lại, tóm lại là có chuyện gì xảy ra, buồn ở trong lòng lại không nói, Hồ Trinh cũng rất đau đầu với loại người như An Nhiên. Nhưng An Nhiên có thể nói cái gì đâu. Ở cuộc chiến sinh tồn như này, Hồ Trinh là một người phụ nữ nội trợ hiền thục. Trần Kiều chỉ như người qua đường mua nước tương, An Nhiên đảm đương lực lượng vũ trang, nàng cảm thấy trong cuộc chiến này tư tưởng của nàng cách hai người này rất xa, nàng càng ngày càng độc lập thì Hồ Trinh và Trần Kiều càng ngày càng ỷ lại. Nói trắng ra là An Nhiên cảm thấy hai người kia có chút kéo chân sau, là một đồng đội như heo, nàng ở trước giết tang thi, hai người không giết tang thi nàng cũng không có ý kiến gì, nhưng nữ nhi của nàng đều ném chê y mặt đất, An Nhiên không tức giận thì ai tức giận. Từ trước tới nay nàng thuộc về loại người tâm tư tức giận đều tích tụ lại, một khi bộc phát ra đại biểu cho nàng đã không thể nhịn được nữa, đoạn hôn nhân với Chiến Luyện cũng là như vậy, một khi nàng muốn nói ly hôn, thì nàng nhất định sẽ phải ly hôn, bởi vì trước khi nói ra, nàng đã tích tụ tâm tư lửa giận thật lâu đến không thể dập tắt. Cho hoa hoa ăn xong, An Nhiên để nữ nhi đã say ngủ vào nơi an toàn phía sau. Hồ Trinh đang sửa sang lại vật tư, Trần Kiều đóng lại nắp thùng xe của nàng ta dùng sức đóng nghe. Loảng xoảng, một tiếng nắp thùng bị va chạm khá mạnh, An Nhiên cảm thấy thân thể nho nhỏ của Hoa Hoa trong tay, vì tiếng vang khá lớn mà sợ hãi giật mình một chút, An Nhiên nâng mắt lên, nhìn Trần Kiều trong mắt dần dần thiêu đốt lửa giận. Tại nhà ta đi ôm A Văn. Căn bản Trần Kiều không cảm thấy mình quấy rầy đến Hoa Hoa, lúc này nàng mới nhớ đến, còn có một cái hài tử để lại ở tầng 4, lộc cộc chạy về cầu thang vận chuyển rác, Hồ Trinh thấy vậy vội vàng hô. Để ta đi ôm đi. Đầu Trần Kiều cũng chưa quay lại chỉ nâng tay lên vẫy vẫy, ý tứ là hãy giao cho nàng. Hiện tại ba tầng, tầng 3 đến tầng 5 tất cả tang thi đều bị An Nhiên giải quyết hết, chỉ ôm một đứa nhỏ đi xuống mà thôi, có gì là khó chứ. Trần Kiều tin tưởng tràn đầy, trực tiếp chạy lên tầng 4, đem A Văn còn đang ngủ trong phòng bệnh cẩn thận ôm lên, sau đó yêu thương đầy mặt hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ của An Văn, cười cười thấy bốn bề vắng lặng thì lặng lẽ nói với A Văn. Kêu mẹ đi, mẹ A, là thân sinh, sao Trần Kiều lại không thương A Văn chứ? Góc truyện audio.com, tuy rằng chê y miệng nói không dưỡng được A Văn, trước mặt Hồ Trinh cũng làm thái độ không quan tâm A Văn, nhưng chê y thực tế Trần Kiều vẫn quan tâm A Văn, nàng chỉ là ngay cả chính mình sợ không sống nổi, để A Văn đi theo Hồ Trinh và An Nhiên không biết chừng còn có thể có một miếng ăn APS, xin làm nhảm chút xíu nha. Hôm nay là một tháng mình bắt đầu làm bộ này. Làm vì sở thích nên mình cô nhận là edit, vì mình cũng chỉ chỉnh sửa sắp xếp lại câu chữ sao cho đọc dễ hiểu, cho nên sẽ có rất nhiều thiếu sót, sai ý, vì vậy rất mong được sự ủng hộ của Vũ cũng như góp ý của mọi người. Rất cảm ơn PGG Pop Akikoyu Rosabella Nelisa Fanaisenbo. Melissus, Lenui Zeteran, TINGDOTSI7, Kizuku và tất cả các bạn ghé thăm đã bình chọn, đã đọc, đã đóng góp bình luận. Bộ truyện này khá dài hơn 1K3 chương nên diễn biến sẽ khá chậm, mình đã rất do dự khi bắt tay vào sắp chữ, vì vậy mong mọi người hãy cùng mình kiên nhẫn nhé. Mọi sự ủng hộ của Vũ đóng góp của các bạn là nguồn động lực để con sâu lười là mình lết bộ này. Xin chân thành cảm ơn ạ. Cách chương.